Ma Đao Lệ Ảnh, tập thứ 71. Tiểu Ngô lúc này suy nghĩ, đoán hai tên kia nhất định không có nhiều tiền nên sẽ không ở trọ tại một khách sạn nào đó. Cũng có thể là bọn chúng đang ẩn nấp ở một cái miếu hoang nào đó, nhưng mà có trời mà biết được hai tên đó đang chính xác trốn ở đâu. Tiểu Ngô nghĩ đến nếu lần này mà có thể bắt được hai tên giặc đầu rùa thì đúng là lập được đại công, và từ nay sẽ không bị phụ thân khinh thường nữa. Kế mẫu ở bên nói, lão gia, người nói chuyện cũng đã lâu rồi, người cũng nên nghỉ ngơi thôi. Ngụy Trung Bảo nói, à, ta tinh thần rất tốt, đang muốn rất cùng nhi tử trò chuyện đêm nay một lúc nữa. Tinh tình Ngụy Trung Bảo ngang ngạnh là thế đó, kế mẫu nháy mắt Tiểu Ngô, Tiểu Ngô biết ý liền nói với Ngụy Trung Bảo, à, gia gia hãy nghe lời của kế mẫu, nghỉ ngơi cho sớm đi, tiểu tụ có việc tìm con xin phép được đi trước. Chờ người tỉnh dậy rồi à, con xin được hầu chuyện tiếp với gia gia. Ngụy Trung Bảo gật đầu một cái nói, ta cấm người bỏ trốn lần nữa, nếu không thì đừng bao giờ gọi ta là phụ thân nữa. Tiểu Ngô mỉm cười, giờ con đã trưởng thành rồi, con sẽ không làm như thế nữa đâu. Ngụy Trung Bảo cảm khái, nhi tử, ta đối với ngươi cũng không yêu cầu ngươi nhiều, chỉ cần à, bằng phân nửa ta là được rồi. Tiểu Ngô trong lòng không phục nhưng ngoài miệng nói, à dạ, con hứa sẽ thực hiện những điều gia gia dạy bảo. Ngụy Trung Bảo vừa nghe liền nở nụ cười. Ha ha, tốt lắm, thấy mới là người của họ Ngụy chứ. Tiểu Ngô cười cười bước ra khỏi cửa, hắn nghĩ. Gia gia, không phải con khinh thường người, những người chỉ có thể là một tiểu thương nhân mà thôi. Chỉ cần có tiền vốn, có ý nghĩ là có thể làm được. Tiểu Ngô con lại không thiện cận như vậy. Con phải diễu võ dương oai, phải có lấy thiên hạ. Con muốn cho cả thiên hạ phải nhắc đến tên Ngụy Tiểu Ngưu. Mãi nghĩ về hùng tâm tráng trí của mình, Tiểu Ngưu đã về phòng của mình từ lúc nào không biết. Vừa vào đã thấy tiểu tụ cùng đêm nũ xì xèo cái gì đó. Dường như đang tán về một cái gì đó, chỉ biết cả hai đang cười cợt rất vui vẻ. Tiểu Ngưu cười tủm tỉm nói, ha ha, tiểu tụ, hai người cười cái gì vậy? Nói cho ta nghe cũng được không? Tiểu tụ liếc mắt về phía ca ca sẵn giọng nói, chuyện của nữ nhân chúng ta không cần nam nhân nào quan tâm. Nói xong làm bộ mặt cười mặt miếu, dọa Tiểu Ngưu. Điềm Nổ mỉm cười nói, chúng ta cũng không nói gì nhiều, chỉ là đang nói về việc có công tử ngỏ ý với tiểu tụ muội muốn được cầu hôn mà thôi. Vừa nghe lời này, Tiểu Ngưu trong lòng vội phát quản nói, việc này phải tận trọng nhé, hiện giờ có rất nhiều loại người, có người do tốt tính nhưng dung mạo bình thường, còn có những kẻ lại đẹp mã nhưng trong lòng lang dạ thú. Vừa nghe lời này, tiểu tụ cùng Điềm Nũ đều cười hì hì. Tiểu Ngô ngồi chính diện với hai người nói, tiểu tụ nha, ngươi có thích người nào chăng? Tiểu tụ lắc đầu, làm gì có ai, không gặp được nam nhân ưu tú ta quyết không lập gia thất đâu. Thế rồi tiểu tụ đứng lên, hình như có người hầu báo là phụ mẫu muốn gặp. Trước khi đi tiểu tụ nói, muội điên chút rồi quay lại, lần này thì đừng có lặng mất tâm nữa nha. Điềm Nũ tỷ, việc ở đây muội giao cho tỷ giải quyết đó. Điềm Nũ mỉm cười gật đầu, tiểu tụ lúc này mới ra khỏi phòng, bước đi uyển chuyển, dáng người thon thả thật khiến cho người khác sinh lòng mơ tưởng vô hạn. Tiểu Ngô nghĩ, hey, tiểu tụ ngày càng có mỹ lực thật khiến ta muốn được nàng. Tiểu tụ vừa đi trong phòng chỉ còn lại hai người. Tiểu Ngu đứng thẳng dậy kéo Điềm Nũ ngồi vào chỗ của mình, một tay quờ quạng trên người nàng. Điềm Nũ ngượng ngùng nói, tiểu Ngu gá, mau buông ra, tiểu tụ tới bây giờ. Tiểu Ngu xấu xa nói, ơi, nàng sợ cái gì, chúng ta đã đính ước làm phu thế rồi cơ mà. Điềm Nũ đẩy cánh tay của Tiểu Ngu ra hờn dỗi, chúng ta còn chưa thành thân, không thể làm điều săn bẫy được. Cha muội nói trước khi thành thân không được để mình không còn là xử nữ. Nhưng tiểu ngu sẽ nghe lời nàng mà bỏ qua hay sao? Nàng càng nói hắn càng ôm chặt hơn, hắn hôn lên mặt nàng vài cái, cảm thấy sao mà thơm đến thế. Sau đó hỏi, à, ở nhà nàng có cảm thấy quen thuộc không? Điềm Nũ tránh không để âu yếm, cũng không thể làm gì khác ngoài việc nén chịu. Trong lòng cũng cảm thấy muốn phản kháng cho lắm, nàng ôn nhu nói, nơi đây cái gì cũng tốt, chỉ là người thành phố so với nông thôn bọn mũi khác nhiều lắm. Tiểu Ngô nghe xong nhịn không được, nở nụ cười nói, đâu cũng có kẻ xấu người tốt cả mà. Hắn quan sát vẻ bề ngoài điềm nũ, vẻ bình dị thôn quê cũng dần mất đi, trang phục cũng cầu kỳ hơn, làn da cũng trở nên trắng trẻo hơn nhiều so với trước. Tiểu Ngô càng nhìn nàng càng thêm yêu mến, nhịn không được, tương một tay lên ngực của điềm nũ, hại nàng kêu a một tiếng nhưng không dám nói to. Tiểu Ngô chính là muốn thỏa mãn đôi tay của mình, nắm chặt lấy nải tử của nàng mà chơi đùa uốn éo, hắn cảm thấy của nàng rất chắc chắn lại khá là lớn. Tiểu Ngô mỉm cười ghé vào tai nàng nói, Điềm nũ nha, thứ này hình như lớn thì phải. Điềm nũ xấu hổ nói, ai biết được, nó tự lớn lên hay sao ấy mà. Tiểu Ngô ha ha cười nói, không phải muốn gả cho ta hay sao? Điềm nũ cúi đầu, nào có chuyện đó, muội muốn làm lão bà của ca ca mà. Ngoài miệng nói như vậy nhưng tay hắn đang như muốn ôm lấy hết ngực nàng. Tiểu Ngô biết nàng sẽ không thực sự cự tuyệt yêu cầu của bản thân, nếu như hiện tại là buổi tối thì sẽ không bị ai quấy rầy, nhất định nguyện ý sẽ thành hiện thực. Tiểu Ngô khen nàng, Điềm nũ nha, nàng ngày càng xinh đẹp sắp ngang với tiên tử rồi đó. Nói xong liền cúi đầu vào đôi môi nhỏ xinh của nàng. Điềm nũ a một tiếng, bản năng muốn né tránh. Tiểu Ngô há có thể buông nàng sao? Hắn ôm chặt lấy thân thể của nàng, thỏa thích mà áp sát vào nó. Hắn đầu tiên mới là tiếp xúc, chỉ chốc sau đã dùng đầu lưỡi liếm nàng, lúc nồng ấm lúc nhẹ nhàng, làm Điềm nũ hơi thở trở nên nhanh hơn. Chỉ lát sau khuôn mặt của nàng đã đỏ như mây hồng, nảy sinh xuân tình. Tiểu Ngô lấy bàn tay to đặt mạnh lên nải tử đang nhô cao của nàng. Tiểu Ngô lúc này chỉ muốn ngay lập tức cởi hết y phục của nàng ra. Điềm nũ mạnh mẽ đẩy tay Tiểu Ngô nói, Tiểu Ngô ca không được, bên ngoài có nhiều người lắm, không có được đâu. Muội cũng muốn cùng ca ca lắm, đợi đến khi thời điểm rồi muội sẽ tự mình hiến dân cho ca ca. Nói lời này thì Điềm nũ nhắm nghiền đôi mắt đẹp lại. Hiển nhiên nàng rất xấu hổ, phải tự mình nói ra điều này khiến nàng xấu hổ muốn ức đi ấy chứ. Tiểu Ngô biết hiện tại không phải lúc sằng bậy, thời điểm cũng không như ý, bởi vậy nhìn xuống rồi nghĩ đến những dự định trong tương lai. Tiểu Ngô đột nhiên nhớ tới ngày đó tại thuyền nhỏ, hắn nghĩ, giờ ta có thể hỏi Điềm nũ một chút không phải sẽ rõ ràng sao? Vì vậy Tiểu Ngô bỏ những ý niệm sằng bậy ra khỏi đầu, chỉnh tề ngồi bên cạnh nàng. Điềm nũ cũng rất tỉnh táo ngồi đối diện với Tiểu Ngô, mỉm cười với hắn. Tiểu Ngô cũng nhìn kỹ được hết dáng người cũng như ánh mắt của nàng. Hắn nói, Điềm nũ, muội nói cho ta biết, có đúng tụ sẽ lấy chồng hoặc đính hôn hay không? Điềm nũ thấy hắn hỏi vậy nghĩ một chút cười với hắn rồi nói, Tiểu Ngô ca, Tiểu Tụ thật có mị lực nha. Mấy ngày hôm nay có nhiều bà mối đến gặp phụ thân của Tiểu Tụ, lại có rất nhiều bà có thế lực, Tiểu Tụ hạnh phúc đã chết. Tiểu Ngô nghe xong trong lòng vui vẻ đắc ý, ha, còn phải nói, mỗi mũi ta là một mỹ nữ của thành Hàng Châu này mà. Điềm nũ cảm khai nói, nhiều người thích cũng đâu có phải tốt đẹp lắm. Tiểu Ngô hỏi, mũi nói vậy là có ý gì? Điềm nũ đáp, còn có ý gì nữa? Tiểu Tụ hiện rất khổ não, có biết bao công tử đến tìm mà không biết chọn ai. Trương công tử, Lý công tử, vừa rồi là Dương công tử, Tôn công tử đến, điều kiện đều tốt, bản thân lại như vậy xuất sắc, khiến cho thái thái không biết đáp ứng nhà ai tốt mà thôi. Tiểu Tụ cũng chưa có chủ ý, lại cứ những người này đều là gia đình có quyền thế, cự tuyệt thì lại càng không tốt. Tiểu Ngô a một tiếng, cái này chỉ sợ cần phải dùng đến ném tú cầu mới có thể quyết định được thôi. Hắn cười mà trong lòng lại suy nghĩ miên man, nghĩ đến việc mình rất muốn Tiểu Tụ làm lão bà của mình, nhưng lại sợ không được phép. Giờ mà thấy Tiểu Tụ cưới người khác thì hắn cảm thấy cũng hơi luyến tiếc. Hắn nghĩ, nếu ta như học thành bản lãnh rồi thì kể cả Tiểu Tụ không muốn nói, ta cũng chỉ cần cùng nàng cao bay xa chạy là xong. Điềm nũ nghe xong đồng ý. Tiểu Ngô ca, biện pháp này cũng hay, có thể giúp cho Tiểu Tụ chọn được Đức Lan Quân cho mình. Tiểu Ngô suy nghĩ một chút rồi hỏi, Điềm nũ thế Tiểu Tụ đã gặp qua những công tử muốn kết hôn chưa? Điềm nũ đáp, muội ấy gặp hết cả rồi. Tiểu Ngô hừ một tiếng, ha, nhà đầu kia thế nào á, càng lúc càng lớn mật, sao lại gặp mấy kẻ công tử bột này? Điềm Nũ cười cười nói, Tiểu Ngô ca, ca ca tưởng thế nào, tiểu tụ chỉ là nhìn lén chứ đã chính thức những người này đâu. Tiểu Ngô lúc này mới yên tâm nghĩ, như vậy nàng vẫn giống một tiểu thư khuê cát. Kỳ thực bình thường tiểu tụ giúp việc ở hiệu thuốc bắt ai mua thuốc mà chả từng gặp nàng. Tiểu Ngô hỏi, con nhỏ tiểu tụ ấy thấy bọn họ thế nào? Điềm Nũ đáp lại, tiểu tụ suy nghĩ một biện pháp, phạm là ai đến cầu thân nhất định phải tự mình thể hiện tài thi phú rồi đủ thứ. Tiểu Ngô nở nụ cười, ha, nhà đầu kia ý đồ thật xấu xa, gia gia thế nào mà mũi ấy lại sằng bậy như vậy thế? Tiểu Ngô thân thiết hỏi tiếp, như vậy cho tới bây giờ có bao nhiêu năm nhân qua rồi? Điềm Nũ hồi đáp, vượt qua ải dung mạo và tài năng có ba người. Tiểu tụ hiện tại chính phiền não điều này. Nàng liền bảo cả ba là cứ về nhà chờ đợi, ai mà không chờ nổi cho lỗi luôn. Tiểu Ngô cười hắc hắc, đây thật là biện pháp tốt, chỉ là không biết tiểu tụ hiện coi trọng ai nhất. Nhắc đến từ coi trọng ai nhất thì Tiểu Ngô chỉ cảm thấy hơi nhíu động trong lòng. Điềm Nũ thở dài, cả ba công tử tiểu tụ đều cảm thấy khó xử, bọn họ vừa có công danh, tướng mạo đường đường, phong độ đều có, tiểu tụ đều ưng cả ba, bởi vậy mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không yên, chính bởi chưa có chủ ý rõ ràng. Tiểu Ngô đến bây giờ mới thôi hiểu được là chuyện gì xảy ra, hắn ở trong lòng âm thầm đang suy nghĩ, bọn họ đều là thư sinh sao có thể xứng đôi với tiểu tụ. Tiểu Ngô gật đầu nói, à, nàng nói bọn họ có công danh vậy, họ có công danh gì nào? Hắn lại nghĩ tiếp, mấy tên trói gà không chặt này, chẳng lẽ Tiểu Ngô ta lại lấy đao chém mỗi người một vài nhát, chẳng phải là xong đời hay sao? Vừa nghĩ đến tiểu tụ phải lập gia đình, Tiểu Ngô trong lòng thấy rất khó chịu. Nhưng hắn đắc không dám làm liều, kẻo có người lại thấy hắn có tình cảm đặc biệt với mùi mùi của mình. Điềm Nũ giới thiệu, giá ba đều không có danh đích tú tài, tài hoa viết chữ đẹp, thơ văn bay bổng. Tiểu Ngô hỏi, nàng nghe ai nói vậy? Điềm Nũ cười cười nói, tất nhiên là tiểu tụ nói rồi, ta đối với họ đều cảm thấy bình thường, còn tiểu tụ lại là một nữ nhân tài ba nên chắc cũng có đồng sở thích thi phú. Phải là một vị công tử thật tài ba mới xứng đáng với tiểu tụ muội muội được. Tiểu Ngô lẩm bẩm, mấy cái tên thư sinh đấy thật là ngứa mắt. Công danh ư, ta thấy bất quá tú tài là cùng, nếu như tiến sĩ còn có thể lo lắng, chứ còn mấy tên tú tài quen thì sao mà xứng đâu với tiểu tụ được. Lát nữa ta sẽ nói với tiểu tụ, nói ba tên này không thích hợp với mũi là xong, từ chối thẳng thừng luôn. Điềm Nũ mỉm cười, Tiểu Ngô ca, không phải ca ca cũng cần lập gia đình sao, ca ca cứ quan tâm thái quá như vậy tiểu tụ nhất định sẽ mất hứng. Tiểu Ngô trừng mắt nói, có cái gì mà mất hứng á? Ta là ca ca của nàng, ai mà khiến ta không vừa mắt thì đừng có mơ tưởng làm muội phu của ta. Hắn hơi rùng mình nghĩ, cũng tại tâm lý của ta không muốn cho ai làm muội phu của mình khiến vợ độc còn sai cả chánh tả. Điềm Nũ nói, ba người kia muội cũng gặp qua, tất cả đều tuấn tú lịch sự, nếu cả ba mà cùng tranh đấu thì may ra tiểu tụ còn có cách. Tiểu Ngô chậm rãi nói, Ta chắc là tiểu tụ sẽ rất thích điều này, nhưng mà dưới đám thư sinh thì tỷ thí kiểu gì đây, tỷ võ may ra còn khả dĩ. Điềm Nũ cười, thanh âm rất trong trẻo nói, Tiểu Ngô ca, chẳng lẽ ca ca muốn tổ chức một cuộc thượng đài tỷ võ hay sao? Điềm Nũ lo lắng hỏi tiếp, nếu vậy kẻ thắng sẽ lấy tiểu tụ hay sao, mà tiểu tụ ghét mấy người thô lỗ đó lắm, có khi mũi ấy nhìn qua cảnh quyết đấu là ngất xỉu rồi. Tiểu Ngô nhíu mày nói, chờ ta gặp mũi ấy rồi để từ từ ta bàn với mũi ấy sao, chung thân đại sự quan hệ đến hạnh phúc cả đời đâu thể qua loa được. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến liền, tiểu tụ đẩy cửa tiến đến, nhìn về phía hai người, nháy mắt hỏi, cái gì mà chung thân đại sự vậy, nói đến mũi sao? Điềm Nũ đang muốn trả lời, Tiểu Ngô lập tức liếc nhìn ra hiệu ý bảo nàng im lặng, vì vậy Điềm Nũ không nói nữa, Tiểu Ngô cười hì hì hỏi, tiểu tụ, cái mẫu tìm mũi làm gì? Tiểu tụ đáp, cũng không có gì, chỉ là hỏi muội xem ca ca thích ăn gì, uống gì, để người tìm gia nhân chuẩn bị. Đó, ca ca xem, ba mẹ đối với ca ca thật tốt, ăn uống tùy ý ca ca chọn, muội bình thường mà muốn ăn cái gì có nói người cũng không cho. Tiểu Ngô đứng lên cười ha hả nói: Tất nhiên rồi, trong nhà này ta đương nhiên là nổi tiếng hơn muội rồi, nhưng mà ngoài ta ra thì muội cũng to nhất nhì trong cái nhà này chứ còn gì. Tiểu Tụ khanh khách cười nói: Ai chẳng biết lúc quan trọng thì một tiếng đại thiếu gia, hai tiếng đại thiếu gia, muội thấy ca ca mới đúng là lão đại ấy. Tiểu Ngô cười khổ hai tiếng nói: Chữ lão đại thiệt không dám nhận ngang. Huynh muội đùa nhau một trận, Tiểu Ngô đột nhiên nhớ tới một việc, cảm thấy Tiểu Tụ chắc chắn sẽ giúp mình được, vì vậy hắn bảo Điềm Nũ đi xem gia gia có gì cần giúp gì không. Chờ đến lúc trong phòng chỉ còn hai người, Tiểu Ngô cười nói: A Tiểu Tụ, ta cho một đạo đề, kiểm tra học vấn cổ muội, muội thấy thế nào? Tiểu Tụ vừa nghe lời này vô cùng hứng thú vội hỏi: Là đề gì vậy, có khó không? Tiểu Ngô suy nghĩ một hồi rồi nói: A, ta muốn muội muội hãy viết ra 10 chữ liên quan đến sơn, tuy nhiên ta muốn muội không được dùng bất cứ tài liệu gì cả, phải là thực học của bản thân cơ. Tiểu Ngô nói: Vậy có khó gì, chỉ cần xong thì ca ca phải thưởng cho muội thôi. Tiểu Ngô hồi đáp: Ấy, được rồi, một chiếc trăm cài, một bộ y phục mới, thấy đã đủ chưa? Tiểu Tụ nghe thấy có phần thưởng mừng rỡ mở đôi mắt đẹp nói: Ca ca đừng quá thất hứa đâu nha. Tiểu Ngô nói: À tốt lắm, muội viết ngay ở đây nha. Nói xong Tiểu Ngô tự mình mài mực cho Tiểu Tụ trong lòng suy nghĩ: Hay, mong sau lần này tiểu muội tử có thể giúp ta viết ra tên ngọn núi nơi mà Hắc Hùng quái giấu mà đau, nếu thế thì thiệt là may mắn lắm lắm. Tiểu Ngô thấy Tiểu Tụ cầm bút, không chút do dự, dáng cầm bút thanh nhã, chứng tỏ nàng có học vấn tốt, nếu mình mà so với muội thì thật không đáng mà nói đến. Tiểu Tụ viết một hơi 5 chữ an hy không lân dông. Tiểu Ngô thấy liền lắc đầu, hắn dự đoán đáp án hắn tìm không có trong số này, tuy rằng hắn chưa biết đó là chữ gì, nhưng hắn nghĩ là chỉ cần mình nhìn thấy nó chắc chắn sẽ nhận ra. Tiểu Tụ ngẩng đầu dừng bút lại đắc ý hỏi: Thế nào ca ca? Tiểu Ngô nhìn một chút khen ngợi liên hồi: Ý, chữ đẹp lắm, viết ra như châu như ngọc, mỗi viết tiếp được không? Tiểu Tụ nghe xong thật phần vui vẻ nói: Mũi sẽ viết khác cho ca ca xem. Vừa nói xong Tiểu Tụ tuyệt bút vung lên, trong khoảnh khắc viết thêm 5 chữ nữa, chữ màu đen trên nền giấy trắng thật bắt mắt. Tiểu Ngô cũng chăm chú nhìn theo, hy vọng sẽ tìm được chữ mình đang cần. 5 chữ tiếp theo là Quách Chướng Tôn Tư Văn. Tiểu Ngô thấy xong càng thêm thất vọng, hắn nghĩ: Hey, thế này cũng không phải, mà đao trúc cuộc giấu ở đâu nhỉ? Tiểu Ngô dựa vào cảm giác của mình suy đoán về tên ngọn núi ấy. Tiểu Tụ đoán Tiểu Ngô không hài lòng, nàng nói: Ca ca, hình như những chữ này không phù hợp với yêu cầu của đại ca, đều là những chữ thuộc bộ thiên bàng, phía bên phải của những chữ này đều có thêm một nét chấm, chẳng lẽ muội học vấn không tốt sao? Tiểu Ngô liên tục gật đầu: Ây, đương nhiên là rất tốt, nếu muội là nam nhân thì có thể đi thi được rồi đó. Tiểu Tụ buông bút quay đầu hỏi: Ca ca nói muội đi thi thì có thể kiếm được công danh sao? Tiểu Ngô cười: Thành tiến sĩ là điều chắc chắn, có khi còn làm quan tới thất phẩm nữa đó. Tiểu Phụ nghe xong cười khanh khách: Ca ca nói cái gì vậy, muội mà thèm làm quan thất phẩm tép riêu ấy sao? Tiểu Ngô nói: Ây, chí ít thì có còn hơn dân thường chúng ta. Tiểu Tụ đích đảo mắt nói: Tiểu Ngô ca, nghe ý tứ thì có vẻ ca ca muốn làm quan thì phải. Tiểu Ngô nào có muốn làm quan gì, chẳng qua hắn chỉ muốn sống cùng tiểu muội của mình, nhưng ngoài miệng lại nói: Thật ra ta cũng muốn làm quan lắm, không có học gì thì ta có thể dùng tiền mua quan chức cũng được, khi đó nhất định ta sẽ là một bao thanh thiên thật liêm khiết. Vừa nói chuyện Tiểu Ngô cười ha hả, trong lòng cảm thấy rất cay đắng vì toàn phải nói dối tiểu muội của mình. Nhìn Tiểu Tụ viết ra 10 chữ ấy, bút họa lưu loát, nét chữ cân xứng, thật đúng là một kiều nữ đoan trang tao nhã. Tiểu Tụ lấy tay ấn ấn vào thắt lưng Tiểu Ngô hỏi: Ca ca, ta viết xong rồi đó, thế này ca có tính không? Tiểu Ngô miễn cưỡng làm mặt cười, quay đầu nói: Ơi, nam tử hán đại trưởng phu đã nói là làm, chỉ là bộ y phục thôi mà, tiểu muội không cần phải lo lắng như thế. Tiểu Tụ cười hì hì nói:

Thế là tiểu tụ cùng điềm nũ liền ra đó phụ giúp, đương nhiên cả tiểu ngu cũng làm việc ở đó. Tuy nhiên trong lòng hắn lại đang mưu tính một ý định khác. Hôm nay tiểu ngu lại ra cửa hiệu giúp việc, tuy nhiên chỉ được một lát hắn lại mượn một ít bạc đi ra ngoài dạo phố. Tru rú ở nhà thật là bực mình, hắn đi dọc khắp thành Hàng Châu cho thỏa mãn nỗi nhớ quê hương. Nơi đây từng là con đường đều giữ trong nó những kỷ niệm thân quen của hắn. Hắn chậm rãi bước đi mà không có chủ ý, dạo quanh khắp nơi, gặp không ít người quen, hàng xóm cũng có mà, bạn bè cũng có. Bọn họ gặp lại tiểu ngu đều rất vui vẻ tươi cười, tất nhiên cũng có ngoại lệ. Có những người trước đây bị tiểu ngu bắt gặp lúc họ đang làm chuyện xấu nên lần này gặp lại đều cảm thấy khó chịu. Về mặt tiểu ngu thì hắn cũng vô cùng khoái nhạc mà cũng phải thôi, đây là quê hương của hắn mà. Có lẽ đây là khoái hoạt. Tiểu ngu rẽ vào một con hẻm nhỏ, trước đây lúc hắn còn nhỏ vẫn cùng chơi đùa với bạn bè cùng trang lứa. Đi tới, bỗng thấy một người hớt hải chạy về phía hắn. Tiểu ngu lập tức hỏi, Ê, có gì mà chạy nhanh vậy, không nhìn đường à? Người kia nghe vậy cũng không thèm quay đầu nói một câu mà cứ thế đi tiếp. Được một lát phía trước lại xuất hiện một lão đầu cũng chạy về hướng người kia thở hồng hộc mà gọi, Ê, mau bắt lấy nó. Tiểu ngu đáp, Ê, lão nhân gia, người bắt hắn làm cái gì ạ? Lão đầu kêu lên, Ê, hảo tiểu tử, mau giúp ta bắt lấy hắn, tên cướp đó, nó mới lấy cái bọc của ta. Nói xong chỉ về phía đằng trước. Tiểu ngu nghe xong nhiệt huyết sôi trào, đổi lòng hào hiệp. Lúc này người kia đã chạy được một đoạn xa, tuy nhiên tiểu ngu có khinh công rất cao nên chỉ trong nháy mắt tiểu ngu đã thấy bóng của tên cướp đang chạy ra đường cái. Tiểu ngu cách hắn có vài chục trượng, hắn hét to. Ê, mọi người hãy mau bắt tên cướp này với. Lời vừa nói ra mọi người xung quanh lập tức giúp hắn đuổi theo tên cướp kia. Ở phía trước tên cướp cũng chỉ có người chặn lại, tên cướp đó liền ném cái bọc kia về phía tiểu ngu rồi vội vã phóng vọt lên phía trước. Lập tức người kia vội tóm lấy hắn, nhưng tên cướp này có khinh công cũng khá, đã bật qua đầu người kia mà đi tiếp. Tiểu ngu để ý thấy tên cướp vừa cao vừa gầy, động tác lại vô cùng linh hoạt, thoăn thoắt qua bốn người tiếp rồi chẳng mấy chốc đã biến mất tâm. Tiểu ngu nhặt cái túi lên rồi trả cho ông lão. Lão đầu vội vã cảm tạ. Tiểu ngu nghe thế liền có mấy lời khiêm tốn đáp lại. Nói chuyện một lát, hắn liền từ biệt ông lão, trong lòng thầm nghĩ. Hey, nếu không phải ta hôm nay dốc sức đuổi theo, có lẽ tên cướp khó mà trả lại được cái bọc đó cho ông lão. Đi dọc trong thành thêm một lúc, tiểu ngu quyết định đi ra ngoài thành. Trời cũng đã nóng lên. Chỉ đi được một lát, tiểu ngu đã ngồi xuống một quán trà ven đường. Quán trà cũng rất đông khách, vì thế hắn vừa ngồi xuống một chút là đã hết chỗ. Vừa mới yên vị ngồi xuống, hắn đã thấy bên cạnh có một mỹ nữ tuổi chưa tới 20, mặt trắng, lông mi dài, khí chất cao quý, chỉ là trên mặt đầy vẻ u sầu. Đây không phải là Kim Lăng quận chúa Chu Vân Phương sao? Thật là khéo. Tiểu ngu vẻ mặt vui mừng, nhẹ giọng kêu lên. Ý, Vân Phương, làm sao mà quận chúa lại ở đây? Chúng ta thật là có duyên, mấy hôm nay quận chúa vẫn khỏe chứ? Vân Phương lắc đầu. Hí, chẳng khỏe chút nào cả. Tiểu ngu cầm lấy chén trà tên tiểu nhị đưa, uống một ngụm rồi hỏi. Làm sao vậy? Có phải chuyện tình cảm không? Vân Phương lại thở dài rất lâu rồi nói. Hí, hắn thật sự đi rồi. À, đi rồi. Ai đi vậy? Vân Phương đáp. Hắn đã quay về Thiếu Lâm Tự mất rồi. Xem ra lần này chắc chắn hắn làm hòa thượng. Ta khuyên bảo hắn thế nào hắn cũng không nghe. Vừa nói chuyện hai vành mắt đều đỏ, tiểu ngu nhìn thấy rất thương hại, trong lòng cũng thấy ái ngại cho nàng. Thế nhưng tiểu ngu lập tức hoan hỷ vì biết tên kia đi rồi thì bản thân hắn ắt có hy vọng. Vì vậy tiểu ngu nói, À, ta thấy duyên phận của quận chúa và tên đó đã biết, quận chúa nên chấp nhận vậy thôi chứ biết làm cái gì nữa. Dân Phương nói với giọng nghẹn ngào, Ta không có cam lòng, ta đối với hắn thâm tình như thế mà kết quả thì chẳng được gì. Nếu hắn làm hòa thượng thì ta làm ni cô cho xong. Nói xong lời này, mắt nàng long lanh tưởng như muốn khóc quà, nhưng nàng đã cố nén lại, nàng không muốn cho ai thấy mình là một cô nương mềm yếu. Tiểu ngu thoải mái nói, À, quận chúa không nên nghĩ như vậy, chuyện tình cảm tuy ta không biết nhiều nhưng ta biết chắc chắn rằng nếu hắn tuyệt tình với quận chúa thì chắc chắn hắn không thích quận chúa, mà nếu như đã thế sao còn cưỡng ép nhau làm gì, ta thấy quận chúa nên quên hắn hẳn đi thì hơn. Trên đời có biết bao nhiêu nam nhân tốt, kiếm một người cũng đâu phải khó. Dân Phương tĩnh lặng một hồi rồi mới nói. Chuyện tình cảm thật khiến ta tan nát cõi lòng. Tiểu Ngô thoải mái nói. Ê, sống ở trên đời thì ắt sẽ có phiền não quẩn chú, nên chấp nhận mà sống chung với nó mà thôi. Dân Phương ngẩng đầu quan sát Tiểu Ngô một lát hỏi. Tiểu Ngô, tuổi ngươi nhỏ hơn ta vậy sao á, trong chuyện này ngươi biết rõ vậy? Ta thấy ngươi lúc nào cũng vui vẻ, chẳng có buồn phiền gì ráo. Tiểu Ngô quát tay chặn lại nói. Sao ta lại không có chuyện gì phiền não được? Chỉ là ta không suy nghĩ nhiều đó thôi. Uống rượu hay ngủ một giấc là thấy hết buồn chán luôn. Dân Phương truy vấn. Đúng là uống rượu hay ngủ một giấc có thể giúp con người ta bớt khổ sao? Tiểu Ngô mỉm cười. Đúng vậy, kinh nghiệm của ta, nó chỉ có đúng hai chiêu này mà thôi. Dân Phương suy nghĩ một chút nói. Vậy ta cũng muốn giống ngươi, không còn chịu cảm giác đau khổ như thế này nữa, có được không? Tiểu Ngô cười nói. Theo ta không bằng thế này, chờ chúng ta uống trà xong, ta cùng ngươi du ngoạn một phen, ta dám chắc quận chúa sẽ mặt mày rạng rỡ lại ngay. Dân Phương đồng ý nói. Ta cũng muốn thử một lần xem. Tiểu Ngô hạ quyết tâm nhất định phải khiến nàng mê mệt vì mình. Tiểu Ngô dẫn quận chúa Dân Phương du lãm trong ngoài thành. Phàm nơi nào danh thắng, bọn họ đều qua, bất luận phong cảnh tươi đẹp hay là nơi ca vũ náo nhiệt. Khiến Tiểu Ngô vô cùng cao hứng, còn Vân Phương thì cũng giảm bớt đi u sầu rất nhiều. Tập 71 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập 72.